vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Ta ngu xuẩn Otuto ở Uchiha Itachi tại xuất hiện đằng sau. Sora phát hiện tấm kia nguyên bản trống không trên trang giấy nhiều hơn thân ảnh của hắn. Hơn nữa tại trang giấy phía sau cũng nổi lên Uchiha Itachi tư liệu. Trước giai, Assassin bối cảnh, Naruto, bên trong nhân vật, vốn là hỏa quốc Konoha làng ninja Uchiha nhất tộc bên trong thiên tài ninja. Thực lực cường đại, am hiểu sử dụng huyễn thuật. Sau bởi vì bí ẩn nhiệm vụ phản bội chạy trốn ra Konoha, gia nhập sáng sớm chi tảng sáng, tiến hành gián điệp công việc. Sau bởi vì thân thể chứng bệnh cùng thể lực hao hết, cuối cùng chết tại chính mình thân đệ đệ trong ngực. Năng lực tham số: lực lượng B, bền bỉ B, nhanh nhẹn A, ma lực A, may mắn C, noble phantasm A cộng cộng. Trước giai kỹ năng: đối với ma lực B, bởi vì master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng ngự lực, khí tức gián đoạn assassin độc hữu kỹ năng, hoàn toàn chặt đứt tự thân khí tức, để cho mình biến thành vô thanh vô tức. Cố hữu kỹ năng: nhẫn thuật làm ninja, Uchiha nhất tộc nhẫn thuật là kiêu ngạo, hết sức xuất sắc. Huyễn thuật: tại huyễn thuật phương diện, Uchiha Itachi tặng nghệ cao hơn. Thể thuật: ngươi gặp qua rẽ ngoặt Shuriken sao? Noble Phantasm, Serinian đối người Noble Phantasm. Đẳng cấp B cộng, Uchiha nhất tộc đặc hữu nhãn thuật huyết mạch, có được cường đại động thái thị giác, nhẫn pháp phục chế, cùng huyễn thuật bắn ngược năng lực. Mangekyo Serinian đối người Noble Phantasm, đẳng cấp A cộng cộng tại Seragon trên cơ sở bị lần nữa khai phá. Uchiha Itachi đặc hữu đặc thù Mangekyo Serinian, mắt trái, Tsukuyomi mạnh nhất tinh thần công kích hình huyễn thuật một trong, có thể chi phối huyễn thuật không gian bên trong thời gian cùng chất lượng. Mắt phải, Amaterasu có thể phát ra bất diệt hắc viêm, là cấp bậc cao nhất hỏa độn nhẫn thuật, lực phá hoại cường đại. Hai mắt, Susanoo hoàn toàn do nhãn lực ngưng tụ ra cự nhân. Phân phối trang bị có Tosukano Tsurugi cùng Yata no Kagami, cùng Yasakani no Magatama. Nhìn thấy cuối cùng, Uchiha Itachi đánh giá là cấp A. Tự thân có được 3 viên cường hóa rãnh, thuộc về thực lực rất mạnh loại kia. Bởi vì trước kia ninja cũng được xưng chi vì assassin, cho nên mới được triệu hoán mà tới sao? Sớm nhất kỳ ninja đều là làm một ít ám sát đầu độc, gián điệp tình báo nhiệm vụ, được xưng là assassin cũng không đủ. Vân xem hết Uchiha Itachi tin tức, Sora đem một viên cuối cùng tinh thạch xuất ra. Trống không trang sách còn có 2 tấm, còn có thể tiếp tục triệu hoán là Vân, trống không trang sách còn có 2 tấm. Nguyên bản còn nghĩ có muốn hay không tiếp tục triệu hoán, Sora đột nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc mở ra phía trước 4 trang. Cái này, nhìn xem phía trước 4 trang bên trên vẽ ra chế nhân vật, Sora đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu như được triệu hoán đằng sau liền sẽ tại trang sách bên trên hiện ra đồ án. Nói như vậy, ta trước đó đã triệu hồi ra 4 vị anh linh rồi. Ghê tởm, nghĩ không ra, vì sao lại nghĩ không ra? Mặc kệ, thử một chút đưa các nàng kêu đi ra. Sora cấp tốc mở ra tờ thứ nhất, tiếp lấy nếm thử triệu hoán đồ bên trong nhân vật. Nhưng là, Sora cũng không biết nên như thế nào triệu hồi ra bọn hắn. Chỉ có thể đưa tay để lên, rót vào ma lực của mình thử một lần. Nhưng mà, không ma lực vừa vặn rót vào, một đạo màu vàng chữ vạn tiêu ký đột nhiên từ trang sách bên trong bắn ra, đem không ma lực đánh sơ xác. Cái gì? Đây là... Sora rất kinh ngạc nhìn quyển sách trên tay. Kỳ quái, đến cùng xảy ra chuyện gì? thử một chút cái khác. Sora không hề từ bỏ, mà là tiếp tục nếm thử cái khác ba trang. Nhưng mấy lần thí nghiệm qua về sau, Sora phát hiện phía trước bốn trang bên trên đều có chữ vạn phong ấn. Căn bản là không có cách triệu hoán đồ bên trong nhân vật. Cái này hẳn là một loại nào đó phong ấn thuật. Uchiha Itachi nhìn mấy lần, trong con mắt câu ngọc chậm rãi chuyển động, sau đó ra kết luận. Phong ấn là ai? Đến cùng là ai? Nghe Uchiha Itachi lần nói, không trong lòng đột nhiên hiện lên mãnh liệt phẫn nộ. Mặc dù còn không rõ ràng lắm trước kia đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là khi nhìn đến phía trước bốn trang bị phong ấn về sau, không lửa giận đã có chút thu lại không được. Ghê tởm, lại đến, nhìn thấy những thứ này màu vàng chữ vạn, không tưởng lên vừa vặn triệu hoán Uchiha Itachi thời điểm, triệu hoán ánh sáng tựa hồ xông phá một tầng màu vàng trở ngại. Cái kia hẳn là cũng là phong ấn, chỉ bất quá được triệu hoán ánh sáng cưỡng ép xông phá. Nếu như nhiều trùng kích mấy lần, có phải hay không là có thể đem phong ấn xông phá? Mang theo suy đoán như vậy, Sora đem một viên cuối cùng tinh thạch đặt tại trống không trang sách phía trên. Sau đó thải quang lại nổi lên. Quả nhiên có một tầng ánh sáng vàng tại trở ngại. Màu sắc rực rỡ tia sáng rất nhanh liền xông phá ánh sáng vàng. Triệu hoán ma pháp trận cấp tốc mở ra. Ông, lần này, một đạo pháp trượng tiêu chí tại ma pháp trận ở trong hiển hiện. Xem ra, lần này đem triệu hồi ra một vị pháp sư. Đồng thời, Sora cũng chú ý tới thương binh, kỵ sĩ, cuồng chiến sĩ, cung binh, assassin đã tồn tại 5 khối trang giấy, phân biệt đại biểu cho chén thánh chi chiến 5 loại chức giai. Nếu như phía trước 4 tờ trang sách thật giống như Uchiha Itachi, tồn tại một vị anh linh, cái kia tăng thêm hiện tại hiển hiện ra ma thuật sư tiêu chí, Sora vẻn vẹn một người liền có được 6 vị anh linh, 6 loại chức giai, cái này đem là như thế nào lực lượng cường đại, đơn giản không thể tin được. Ông, triệu hoán đã chuẩn bị kết thúc. Một đạo ngạo nhân thân ảnh tại ma pháp trận bên trong xuất hiện. Vân ma pháp trận tản ra. Một tên người mặc quân trang cô gái tóc dài xuất hiện tại Sora cùng Uchiha Itachi trước mắt. Thật sự là không nghĩ tới. Vốn cho rằng là vĩnh hằng an nghỉ, cuối cùng vậy mà còn có thể được triệu hoán đến tận đây. Ngươi chính là của ta, người triệu hoán. Ta, Master sao? Tóc dài mỹ nữ khóe miệng câu cười đánh giá Sora, trong mắt lộ ra hiếu kỳ ánh sáng. Mà lúc này, Sora cũng đang quan sát vị này mới anh linh. Thân cao 170 trái phải, tại nữ tính ở trong xem như dáng người cao gầy, lại bởi vì chân mang cao gót giày ống cao, cho nên lộ ra càng cao hơn. Dung mạo cùng dáng người cũng là không thể chê, đều là nhất đẳng xinh đẹp cùng đầy đặn. Một thân màu trắng quân trang, ngực bởi vì trước ngực đầy đặn mà bị trống ra rất cao. Váy ngắn cũng mở tương đối thấp, có khá cao dụ hoặc tính. Trên đầu mang theo một đỉnh màu trắng nón lính, đem một đầu đến đầu gối bộ vị mái tóc dài màu xanh lam ngăn chặn, chỉnh thể cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Ngươi là Caster? Sora nhàn trước mắt quân nhân ăn mặc mỹ nữ, nhíu mày hỏi. A, tương đương rõ ràng là ta trước đặt câu hỏi, bây giờ lại bị hỏi ngược lại, thật đúng là không có lễ phép. Bất quá không có cách, ai bảo ngươi là người triệu hoán. Như vậy, trước hết để cho ta đến từ ta giới thiệu một chút. Tóc làm mỹ nữ tại chỗ nghiêm đứng vững, đem tay phải đặt ở chính mình ngực trái, sau đó hơi cúi đầu nói ra. Tuân theo ngài triệu hoán, Caster Isdet tuân theo triệu hoán mà đến. Ta nguyện trở thành ngài trong tay lợi kiếm, diệt trừ tất cả địch nhân. Tóc làm mỹ nữ Isdet cúi đầu cười tâu tuét khóe miệng nói ra. mới nói đến diệt trừ địch nhân thời điểm. Iset trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cuồn cuộn sát khí nhịn không được tán giật. Thật mạnh sát khí, loại này sát khí cũng không phải giết chết một hai người liền có thể góp nhặt lên. Đã từng tham gia qua nhẫn giới đại chiến, đi lên chiến trường Uchiha Itachi biết, lúc này Iset chỗ thả ra cường đại sát ý, tuyệt đối là dùng thi núi cốt hải lấp đi ra. Rất rõ ràng, vị này nhìn qua khuôn mặt mỹ lệ khí chất mỹ nữ. Bản chất hiển nhiên không bằng nàng tướng mạo như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Thu hồi sát khí của ngươi Isdeath, nơi này là chùa chiền. Sora đồng dạng cảm nhận được Isdeath chỗ thả ra sát khí. Nhướng mày, không sao đầu một đạo quang luân hiển hiện. Phật quang chỗ đến, tất cả sát khí lập tức tiêu tán không bỏ sót. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.